Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 609 ăn ý. Các ngươi biết cái loại này xuyên tim khắc cốt chi đau sao? Mỗi năm có bao nhiêu tộc nhân bởi vì thừa nhận không được này phong ấn thống khổ mà trực tiếp chết non? Lại có bao nhiêu người bởi vì không có này phong ấn bùa chú trực tiếp bỏ mình? Lan Ý gắt gao trừng mắt sáu đại lánh đời gia tộc, các ngươi không biết. Các ngươi cái gì cũng không biết, bởi vì các ngươi chẳng những không có tham gia chiến tranh, còn trộm đi thiên tức tuyền. Chúng ta này một chi, ở cùng dị tộc liều chết phấn đấu lúc sau, nghênh đón không phải thắng lợi ánh dạng đông. Luyện hóa thần huyết qua đi, chúng ta tự thân cũng có một tia thần huyết. Liền tân sinh ra trẻ con cũng là như thế. Này đã từng là vô số sinh linh nhìn thấy nhưng không với tới được. Chính là nó lại trở thành chúng ta nhất tộc ác mộng. Này hết thảy đều là bởi vì các ngươi. Bởi vì các ngươi trộm đi thiên tức tuyền. Dị tộc đại chiến lúc sau, tộc của ta, phù không chín giới nguyên khí đại thương. Vốn là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ma tộc dư nghiệt thừa cơ sát nhập, quấy phong vân. Ở đây sở hữu tu sĩ đều nhìn đã rơi lệ đầy mặt Lan Ý, hiện trường không khí có chút áp lực. Làm người phá lệ khó chịu, tộc của ta còn sót lại nhân số. Căn bản không phải những cái đó ma tộc dư nghiệt đối thủ. Bởi vì không có thiên tức tiền che lấp trên người thần tức. Bị giết sát, bị bắt, không có người biết chúng ta tổ tiên là như thế nào sống sót. Bọn họ cho rằng đã từng kia chi anh dũng vô địch đại quân. Ở đại chiến sau khi thắng lợi, lại lần nữa lánh đời với người. Nhưng là, chúng ta biết, chúng ta tổ tiên, khắp nơi trốn tránh, vô số lần sát cùng bị giết, sinh tử đào vong. Cuối cùng bọn họ lợi dụng ma tộc nguyền rủa, tự phong huyết mạch thiên phú. Khi đó, tu tiên giới thực lực không đủ, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bọn họ tổ tiên căn bản dựa vào không được bọn họ, chúng ta tổ tiên. Chúng ta đời đời, chẳng những muốn thừa nhận thần tức cùng ma khí tương hướng khi đau đớn muốn chết. Còn muốn tự phong huyết mạch thiên phú. Có bao nhiêu tư chất chắc tuyệt đệ tử. Chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn họ. Phong ấn huyết mạch thiên phú sau biến thành bình thường tộc nhân. Chúng ta chỉ có thể khẩn cầu kia ti nhất nguyên thủy huyết mạch chi lực. Dựa vào kia ti huyết mạch chi lực tu luyện. Chính là kia số phận. Ha ha, mọi người không khỏi có chút gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, kỳ mong kia ti số phận. Chính là tu tiên giới số phận cũng xuất hiện vấn đề, bọn họ này đó chiến đấu giả xông vào phía trước. Mặt sau đạo hư tử bọn họ lại lợi dụng số phận đối phó dị tộc. Lan Ý nhắm mắt, các ngươi không cần. Dùng đồng tình ánh mắt nhìn chúng ta. Chúng ta không cần. Chúng ta tổ tiên cũng không cần. Này đối với đã từng anh hùng mà nói. Càng là một loại vũ nhục, chúng ta ngã xuống hy sinh các tổ tiên, những cái đó vì bảo hộ mà biến mất phù không chín giới sinh linh nhóm, những cái đó vì sinh linh mà hiến tế thần tộc hậu duệ nhóm. Lan Ý nhìn về phía sở hữu tu sĩ, bọn họ không cần các ngươi thương hại cùng đồng tình. Tu tiên giới hiện giờ phồn hoa, vô số sinh linh bình an sung sướng, đó là đã từng các tiền bối liều chết sở bác tới. Sáu đại lánh đời gia tộc ngập ngừng miệng, trong tay ngọc giản tựa hồ có vạn cân trọng, trọng bọn họ sắp kéo không dậy nổi, cũng phỏng tay lợi hại, đã từng từng màn, bọn họ tổ tiên có chút ghi lại, nhưng là có chút lại tránh nặng tìm nhẹ, các ngươi. Nếu là không tin, ta tin tưởng chiến thiên các cũng là có ghi lại. Lan Ý nhìn phía chiến thiên các thẩm bạch, thẩm bạch thở dài một hơi, đích xác, lão phu thẩm bạch. Đúng là hiện giờ chiến thiên các đệ nhất 1892 đại các chủ. Chiến thiên các tự thái cổ liền tồn với phù không chín giới. Nhiều lần thay đổi, còn sót lại đến nay. Chúng ta truyền thừa cũng từng tiệt tự quá. Nhưng là chúng ta chiến thiên các tôn chỉ nhưng vẫn đều ở. Hộ phù không chín giới địa vực. Hộ phù không chín giới thương sinh. Lan Ý tiểu hữu theo như lời những cái đó sự tình. Đích xác ở chiến thiên các bí tịch chung có ghi lại. Chỉ là, lão phu, lại không biết, nguyên lai lúc trước tham dự chiến đấu các tiền bối. Thế nhưng, lão phu hổ thẹn, chiến thiên các hổ thẹn. Trước có tiền bối vì ngăn trở dị tộc phấn chết tác chiến. Sau có tiền bối vì phong ấn dị tộc mà tự mình phong ấn, mà này đó. Bọn họ này đó tu sĩ lại không biết, Thẩm Bạch đối với cực băng lưu vực một hàng tu sĩ khom lưng, lan. Ý vội vàng đỡ lấy Thẩm Bạch, Thẩm lão không cần như thế. Lúc trước sự tình ai cũng không nghĩ như thế. Chiến tranh vốn là vô tình. Tộc của ta đến một phương thiên địa ân huệ. Đều có bảo hộ một phương thiên địa một trách. Chỉ có thể nói, bọn họ thật sự là không gặp may mắn, bố cục đạo hư tử một hàng tu sĩ. Cũng không có dự đoán được lánh đời gia tộc tổ tiên nhóm lâm trận bỏ chạy đi. Còn mang đi thiên tức tuyền, càng không nghĩ tới. Không có bị hiến tế bọn họ. Lại bởi vì không có thiên tức tuyền che lấp hơi thở. Bị ma tộc dư nghiệt phản sát. Khắp nơi chạy trốn, càng không nghĩ tới. Bọn họ rơi vào trọng nguyên giới. Mà trọng nguyên giới lại ở vào chiến trường trung tâm. Trực tiếp cùng thiên nguyên đại lục phù không chín giới thoát ly, bất quá cũng đúng là bởi vì bọn họ rơi vào ở vào phong ấn địa mang trọng nguyên giới, mới dần dần được đến một tia sinh tồn không gian đi, một bước sai. Từng bước sai, một bước loạn, từng bước loạn, Lan Ý cùng cực băng lưu vực tu sĩ bị nhắc tới chuyện xưa. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là Lan Ý chuyển biến tốt liền thu, này đó phủ đầy bụi ký ức. Hiện giờ tu tiên giới tu sĩ không có trải qua quá. Tự nhiên không thể đủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hiện giờ cảm tình. Chẳng qua là nhất thời cảm xúc, có thể bảo trì bao lâu. Duy nhất có thể không cho lịch sử dẫm lên vết xe đổ. Chính là hiện giờ bọn họ cùng tương lai hậu bối. Biến cường, tu tiên liên minh chư vị nguyên lão đều hai mặt nhìn nhau, những việc này hiện giờ nhắc tới. Bọn họ tự nhiên không thể lại làm như không thấy. Bao gồm này nguyên bản chính là tới bảo hộ phù không chín giới. Lại gặp vô số cực khổ anh hùng hậu bối. Đương nhiên còn có đồng dạng bảo hộ gia viên. Cuối cùng bị phong ấn trọng nguyên giới. Hảo đi, hiện giờ là cửu nguyên đại lục. Tới rồi hiện tại, chúng tu sĩ cấp cao. Cũng có chút phản ứng lại đây. Tuy rằng này Lan Ý theo như lời chi lời nói. 89/10, là chân tướng, chính là hiện giờ. Hồi tưởng, này cửu nguyên đại lục quả nhiên xương cứng. Cáo già khắp nơi đều có. Từ lúc bắt đầu Lan Ý thả cá liêu, dụ con cá, đến cái kia nhìn còn tính đôn hậu thành thật duẫn đức. Cuối cùng này rút củi dưới đáy nồi. Không thể không nói, làm là cái kia xinh đẹp. Hiện giờ này Lan Ý lại chuyển biến tốt liền thu. Càng là làm người chọn không ra cái gì tật xấu. Muốn sinh ghét, đều có chút gượng ép, người khác lại không có nói sai. Hơn nữa những câu có lý. Một hàng phù không chín giới tu sĩ. Sôi nổi đứng lên, chiến thiên các trước hết nói chuyện, chư vị đạo hữu. Này cửu nguyên đại lục chính là ta phù không chín giới một bộ phận. Chư vị nếu là muốn khi dễ bọn họ. Sợ là muốn trước từ lão phu này thi thể thượng vượt qua đi. Mặt khác thế lực cũng sôi nổi tỏ thái độ, sáu đại lánh đời gia tộc sắc mặt khó coi tới rồi cực. Hạn, trường hợp có một cái chớp mắt cứng đờ, Lan Ý biết. Lúc này, lại là bọn họ lên sân khấu lúc, trong tay tiếng lóng. Ý bảo Phó Thanh Phong cùng Lục Kiêu bổ thượng, Phó Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, chư vị. Tiền bối, ta cửu nguyên đại lục tuy rằng gặp rất nhiều mưa gió trắc trở. Quá gian khổ dị thương. Chính là cũng biết, hiện giờ tu tiên giới thiên đạo viên mãn, cùng từ du 3000 giới cũng mất đi liên hệ lâu lắm. Hết chương.